Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 46. Xé ra đệ một đầu đường tử. Một người ao, gôn hai có người Kuramochi thể hiện rồi không gì sánh kịp tốc độ. Để hiện trường toàn bộ hừng hực lên Osaka Kiryu Cao Trung khu nghỉ ngơi, còn có tốc độ như thế này. Runner A, Masumoto huấn luyện viên cảm giác mình thần kinh, đã mất cảm giác đi về Koshien con đường. Xưa nay đều không phải bằng phẳng trong quá trình này. Mỗi cái khu vực đều phải trải qua kịch liệt chém giết, đặc biệt là ở loại kia ác chiến khu. Loại này chém giết sẽ càng thêm khốc liệt vào lúc này. Takahiro Masumoto huấn luyện viên cực kỳ vui mừng. Chính mình không có cùng Seido Cao Trung phân ở cùng một cái địa khu, bên trong hắn thậm chí có chút thế Tây Tokyo, cái nào cùng Seido phân ở đồng nhất cái tổ bên trong đội bóng, tiếc hận bọn họ phải như thế nào đối mặt như vậy Seido đây. Phải biết hiện tại với bọn hắn đá thi đấu cái này Seido Cao Trung, không phải là trạng thái hoàn toàn Seido Cao Trung, mà là đã uể oải không thể tả Seido Cao Trung. Nếu như hiện tại Seido Cao Trung tuyển thủ đều sức chiến đấu tràn đầy thì hỏi bọn họ có thể bùng nổ ra thế nào sức chiến đấu đây. Hơn nữa từ khi Sawamura lên sân sau khi Osaka Kiryu Cao Trung tiến công liền bị hết hạn, cứ việc Masumoto vẫn an ủi chính mình. Coi như không có năm ngoái xa hoa đội hình, dựa vào năm nay đoàn kết Osaka Kiryu Cao Trung cũng có thể lên Koshien lang bạt một phen, nhưng kỳ thực trong lòng hắn làm sao không biết. Osaka Kiryu Cao Trung là rất khó có cơ hội, liền coi như bọn họ may mắn đánh vào Koshien. Đối mặt đến từ toàn quốc các nơi hào cường, bọn họ cũng chỉ có bó tay chờ chết. Phân nhi này cũng không phải nói Osaka Kiryu Cao Trung không đủ cường, coi như không có cái gì cực kỳ lợi hại siêu sao tuyển thủ, Osaka Kiryu Butler cũng tất cả đều là nắm giữ bình quân 180kg trở lên đề cử lực. Butler thêm vào ném bóng thực lực không sai, đấu trí đắt đỏ Tachi Hiromi, tường sắt phòng thủ Osaka Kiryu Cao Trung không nghi ngờ chút nào là toàn quốc hào cường. Tuy nhiên, liền vẻn vẹn là toàn quốc hào cường mà thôi. Cách này có chồng siêu sao tuyển thủ dẫn dắt toàn quốc đỉnh cấp hào cường, còn kém một bậc. Coi như không có Sawamura gia nhập, Seido Cao Trung cùng Osaka Kiryu Cao Trung mặt đối mặt PK một hồi cuối cùng thắng lợi 8 phần 10 cũng là Seido Cao Trung. Đây chính là chênh lệch giữa hai bên. Phải biết Sawamura ra nhập không chỉ có riêng là có thêm một cái lợi hại picture đơn giản như vậy. Sawamura gia nhập Seido sau khi bù đắp Seido Cao Trung to lớn nhất một khối sở đoàn, một cái do tấm ván gỗ đinh thành thùng nước, có thể chứa đựng bao nhiêu nước cũng không phải do cao nhất một khối tấm ván gỗ quyết định, mà là do ấn thấp nhất một khối tấm ván gỗ quyết định. Sawamura bù đắp sau khi Seido Cao Trung thực lực toàn thể vọt lên gấp đôi, lúc này mới để Seido Cao Trung thăng cấp toàn quốc đỉnh cấp hào cường. Đương nhiên, này cũng không phải Sawamura chính mình một người liền có thể làm được, hắn chỉ có điều là may mắn gặp dịp. Seido Cao Trung hiện tại đội ngũ này vốn là đã có thăng cấp toàn quốc đỉnh cấp hào cường cơ sở xả xa. Nói tiếp thi đấu cứ việc vẫn để cho Kuramochi chạy đến gôn 2, nhưng Osaka Kiryu Cao Trung catcher nhưng không có quá mức kinh hoàng. Vào lúc này ở trong đầu của hắn diễn luyện ra một bộ phi thường tỉ mỉ tác chiến sách lược, đầu tiên muốn dùng xảo quyệt Breaking Ball tới đối phó Kominato Ryosuke. Vào lúc này Kominato Ryosuke mặc kệ là chọn dùng trước kia tuyển 4 bô chiêu số cũng được, vẫn là bình thường đánh bóng, hắn liền đều có lùi thân bộ xảo quyệt Breaking Ball. Coi như Kominato Ryosuke vung chày kỹ xảo cao siêu cũng không dễ dàng đánh ra hit. Đương nhiên như vậy cầu có thể tuyển 4 bô có điều cũng không đáng kể, coi như có vạn nhất Kominato Ryusuke tuyển 4 bô thành công thế cuộc kia cũng có điều liền. Một người ao, gôn 1.2 có người hắn có thể nghĩ biện pháp từ đập thứ 3 Isashiki Jun trên người nắm cho ao giải. Quyết đi Isashiki Jun sau khi, chính là hai ao ở đụng tới Yuki, trực tiếp uốc hai ao. Fungon Butter đến phiên Masuko đến bây giờ làm dừng. Seido cao trung đập thứ 5 vẫn không có từ Tachi trong tay. Bắt một điểm hoàn toàn có thể giải quyết rớt hắn. Ở Kuramochi đã chiếm gôn tình huống. Không mạo hiểm, liền đem điểm bảo vệ. Khả năng này hầu như là không tồn tại nhìn thấy tình huống như vậy. Osaka Kiryu cao trung Catcher. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên toàn bộ chiến lược kỳ thực vô cùng đơn giản. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đã một ao. Hắn cần hai cái cho ao. Hai người này cho ao. Hắn chọn hai người. Isashiki Jun nùng Masuko Turu nói thật. Hai người này Butter cũng không dễ dàng đối phó. Isashiki Jun bất quy tắc vung chày. Masuko Turu man lực vung chày. Đều rất đáng sợ tuy nói trước vẫn vận khí không tệ. Chống đỡ đi. Sau đó làm sao nhưng cũng không dễ bàn dù sau này đã là song phương. Lần thứ 4 giao thủ Masuko cùng Isashiki Jun cũng gần như đã quen Tachi quỹ tích bóng dưới tình huống này. Cùng hai người chính diện quyết đấu, đương nhiên không xếp nhưng là cân nhắc đến. Cùng mặt khác hai cái chính diện quyết đấu xuống sân lựa chọn Isashiki Jun cùng Masuko Turu. Cũng là không gì đáng trách Yuki Tetsuya. Kominato Ryosuke chỉ cần nhớ tới hai người này. Osaka Kiryu cao trung Catcher liền cảm giác mình lá gan đau hết thảy đều nghĩ rõ ràng. Osaka Kiryu cao trung Catcher chuẩn bị từng bước một thực thi mà vào lúc này. Kominato Ryosuke một lần vung chày. Quấy dày hắn hết thảy kế hoạch đối mặt Tachi. Đưa tới xảo quyệt Breaking Ball Kominato Ryosuke trực tiếp liền vung chày. Mà làm tốt trường kỳ cùng Kominato Ryosuke dây dưa chuẩn bị Catcher cùng Pitcher. Bị đánh trở tay không kịp, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Hình thành bên trong sân đập trúng bóng. Trực tiếp lan hướng về Pitcher tuy rằng tình hình đột phát một chút. Nhưng kết quả này không sai nha. Ném về cho gôn 1. Tachi tiến lên tiếp cầu thời điểm. Nguyên bản chờ ở gôn 2 Kuramochi. Đã áp sát gôn 3 hắn cùng Kominato Ryosuke phối hợp chính là Hit and Jun, không kịp. Vào lúc này, Tachi cũng có phán đoán ném cho gôn 3 là không kịp. Thế nhưng phong sát Kominato Ryosuke là không thành vấn đề liền hắn xoay người. Chuẩn bị đem cầu truyền tới gôn 1 ngay ở hắn xoay người cái này khoảng cách. Kuramochi một cước đạp ở gôn 3 chiếm gôn lên. Sau đó lướt qua gôn 3. Lao thẳng tới gôn nhanh. Phảng phất một đạo bạch tia chớp màu xanh lam. Kuramochi cả người tiêu lên Osaka Kiryu cao trung Catcher. Dù sao không phải tầm thường hạng người hắn dùng con mắt dư quang lưu ý đến. Kuramochi hành động vào lúc này tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi, truyền về. Lời vừa ra khỏi miệng, có thể nơi nào vẫn tới kịp. Vào lúc này, Tachi Hiromi đã đem cầu truyền đi chờ đến chốt gôn một tiếp cầu sau khi phong sát Kominato Ryosuke, quay đầu trở lại đem cầu hướng về gôn truyền. Kuramochi đã áp sát đến cách gôn 10 mét trong phạm vi khoảng cách này đối với hết tốc lực nổi. Lên đến Kuramochi tới nói, cũng chính là một giây thời gian chờ đến chốt gôn một đem cầu ném cho Osaka Kiryu cao trung Catcher. Catcher lại nghĩ xúc giết Kuramochi. Kuramochi đã sớm đạp ở gôn bản lên, xếp, ghi điểm. Seido cao trung vẫn như cũ lấy một hiệp một điểm trạng thái không ngừng truy phân. Bây giờ điểm số đã biến thành 8-0. Seido cao trung cùng Osaka Kiryu cao trung chênh lệch. Thu nhỏ lại đến Seido cao trung tầm bắn trong phạm vi cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay.